Trùng sinh chi đô thị cuồng tiên, chương 37, phiền phức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng câu nói của Triệu Minh Vũ lúc trước giờ này lại giống như trò đùa vẻn vẹn hai cước. Quán quân Taekwondo thành phố liền bị đá thổ huyết ngất đi. Đây còn là Tần Hiên hạ thủ lưu tình, bằng không mà nói, 10 cái Triệu Minh Vũ, hắn cũng có thể một cước đá chết. Tần Hiên, luận võ mà thôi, sao ngươi nặng tay vậy? Vương Hiểu chạy tới, tức giận quát to, người chung quanh lúc này mới phản ứng lại, một mảnh xôn xao, Triệu Minh Vũ thế mà bị đá hộp máu, có người phản ứng rất nhanh, trực tiếp gọi xe cứu thương. Nặng tay, Tần Hiên nhàn nhạt liếc qua Vương Hiểu, đạo, một cước vừa rồi của hắn đá vào ngươi, ngươi sẽ thế nào? Ngươi, Vương Hiểu sắc mặt trì trệ, ngượng ngùng nói không ra lời. Một cước kia của Triệu Minh Vũ đá vào trên người hắn, đoán chừng hắn so Triệu Minh Vũ bây giờ còn thảm hơn. Tần Hiên hai tay đút túi, lẳng lặng đi đến bên cạnh Hà Vũ, cười cười. Ta thắng, Hà Vũ đờ đẫn nhìn qua Tần Hiên, nàng chưa từng nghĩ tới, Tần Hiên sẽ thắng. Mặc dù nàng chán ghét Triệu Minh Vũ, nhưng không thể không thừa nhận, Triệu Minh Vũ xác thực rất ưu tú, so với Tần Hiên mà nói, Triệu Minh Vũ giống như một vị vương tử. Bây giờ, Tần Hiên lại vẻn vẹn hai cước, liền đem cái nhìn của nàng bị đá nát bấy. Coi như ngươi thắng, ngươi cũng không thể ra tay nặng như vậy a, hắn đều hộc máu. Hà Vũ quen miệng dạy dỗ, mới nói được một nửa, liền thấy Tần Hiên mục quang tự tiếu phi tiếu, Hà Vũ lập tức trì trệ. Ta biết, ta không giáo huấn ngươi. Hà Vũ bịt miệng lại, bộ dáng vô cùng khả ái. Bên cạnh Tiêu Vũ cũng cười nhạt một tiếng, nói, chúc mừng ngươi đã thắng. Triệu Minh Vũ không đáng thương chút nào. Một cú đá xoáy kia đá vào trên thân người bình thường, không chết còn xem như vận khí tốt. Tần Hiên cười cười, hắn quay người đi ra khỏi sân thể dục. Tiểu Vũ, người yên tâm, tên kia trước khi thi tốt nghiệp cũng không cần lo lắng hắn quấy rầy ngươi. Nhàn nhạt lời nói chậm chậm truyền đến, khiến cho Hà Vũ sững sờ. Một cái ý nghĩ không tưởng tượng nổi từ Hà Vũ trong đầu hiện lên, chẳng lẽ Tần Hiên là vì ta mới xuống tay nặng như vậy? Trong nháy mắt, tâm thần Hà Vũ phảng phất bị cái gì kích thích. Hà Vũ, ca ca ơi đối với ngươi coi như không tệ. Tiêu Vũ mỉm cười nói, không phải, hắn là vì ngươi mới đúng. Hà Vũ có chút bối rối nói, quật cường không muốn thừa nhận. Tiêu Vũ cũng nhẹ nhàng nở nụ cười, nàng nhìn qua Tần Hiên bóng lưng trong lòng thầm than. Tần Hiên, ngươi còn có bí mật gì đây? Triệu Minh Vũ bị Tần Hiên đánh trọng thương. Tin tức này giống như một cơn bão tàn phá bừa bãi toàn bộ trong trường học. Triệu Minh Vũ, quán quân Taekwondo thành phố, thế mà bại. Nguyên bản rất nhiều người liền đến xem cũng không có hứng thú. Trong lòng bọn họ, Tần Hiên nhất định là thua không thể nghi ngờ. Nhưng kết quả xuất hiện lại như phiên thiên lật bàn. Khiến bọn hắn khó mà tiếp thu sự thật này. Không ít người nghe được tin tức này trong mắt đều muốn rớt ra ngoài. Tần Hiên lúc nào trở nên lợi hại như vậy? Nhất là bạn học cùng lớp của Tần Hiên, càng là khó mà tin được nhìn người vô hại như Tần Hiên, thế mà bạo lực đến vậy, đem Triệu Minh Vũ đánh thổ huyết. Ngoài trường, trong một phòng bia, Vương Hiểu sau khi đem Triệu Minh Vũ đưa đến bệnh viện, hoảng hốt chạy vào. Lục thiếu, không xong, Lục Vân Phàm đang đánh bia, nghe được thanh âm Vương Hiểu, khẽ nhíu mày. Chuyện gì mà hoảng loạn như vậy? Lục Vân Phàm có chút bất mãn trừng mắt liếc Vương Hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Hiểu biểu tình ngưng trọng, lau mồ hôi, hạ giọng nói. Triệu Minh Vũ bị Tần Hiên đả thương. Cái gì? Lục Vân Phàm lập tức kinh sợ. Triệu Minh Vũ bị Tần Hiên đả thương. Đây không phải đùa chứ? Hơn 10 tên lưu manh cũng đều bị một mình Triệu Minh Vũ dễ dàng thu thập. Tên tuổi nhà vô địch Taekwondo cấp thành phố cũng không phải giả. Tần Hiên có thể đả thương Triệu Minh Vũ. Đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Hắn nhìn chằm chằm biểu lộ của Vương Hiểu, biết được Vương Hiểu không có nói dối. Lục Vân Phàm trên mặt u ám, buổi sáng Lưu Minh bị Tần Hiên đả thương đã khiến trong lòng của hắn lửa giận khó bình, bây giờ liền Triệu Minh Vũ đều bị đả thương. Tiểu tử này sao lại có bản lĩnh lớn như vậy? Thế nào, gặp phải phiền toái, phía đối diện Lục Vân Phàm, một thanh niên tóc ngắn tao cầm cán cây cơ, cười nhạt hỏi. Hắn gọi Mạc Vân Sinh. Là bằng hữu của Lục Vân Phàm từ sau khi lên cấp 3. Không chỉ có như thế, dưới tay hắn còn có một nhóm người, thế lực cực lớn, chung quanh trường học này, phòng bia cùng phòng game cũng là của hắn. Lục Vân Phàm trầm mặt, hắn nhìn Mạc Vân Sinh, lắc đầu nói. Không có việc gì, một tên tiểu tử gần đây rất phách lối, ta có thể xử lý. Mạc Vân Sinh đi tới vỗ vai Lục Vân Phàm, cười nhạt nói. Có chuyện có thể tới tìm ta, chung quanh trường học này ta còn có chút tiếng nói. Một bên Vương Hiểu líu lưỡi, vị Mạc Vân Sinh này cũng là nhân vật phong vân ở trường của bọn họ, dưới trướng chí ít có trên 100 người. Toàn bộ cấp 3 nghe nhắc đến Mạc Vân Sinh mặt mũi cũng tràn đầy sợ hãi, mà vị Mạc Vân Sinh này tầm mắt cực cao, toàn trường có thể cùng Mạc Vân Sinh có giao tình cũng không được mấy người. Nói xong, Mạc Vân Sinh liền thả xuống cây cơ, quay người rời đi. Lục Vân Phàm trầm mặc phút chốc, biểu tình trên mặt hắn dần dần hòa hoãn, đến cuối cùng, ngược lại lộ ra một nụ cười. Lục thiếu, chúng ta làm sao bây giờ? Vương Hiểu thận trọng nhìn về phía Lục Vân Phàm. Chúng ta, Lục Vân Phàm cười lạnh một tiếng, nói, tiểu tử họ Tần, hắn e rằng chính mình cũng không biết đã chọc tới đại phiền toái, còn cần đến chúng ta động thủ. Phiền phức, Vương Hiểu hơi nghi hoặc một chút, Triệu Minh Vũ là môn sinh đắc ý của Hàn Phong đạo quán, tiểu tử họ Tần kia đem hắn đánh trọng thương, huấn luyện viên của Hàn Phong đạo quán sao có thể ngồi nhìn mặc kệ. Lục Vân Phàm cười lạnh một tiếng, bày mưu nghị kế. Huống chi, cha của Triệu Minh Vũ hắn thế nhưng là giám đốc văn phòng thành phố. Coi như Tần Hiên có thể may mắn tránh thoát Hàn Phong đạo quán, cũng tránh không được ải này. Vương Hiểu càng nghe, trong mắt càng sáng, cuối cùng mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói. Không sai, tiểu tử họ Tần này chết chắc, hắn chính là một tên học sinh nội trú, trong nhà không quyền không thế. Cha Triệu Minh Vũ muốn thu thập Tần Hiên, còn không dễ dàng. Lục Vân Phàm cười nhạt một tiếng, sâu trong mắt hàn ý càng đậm. Tần Hiên, đấu với ta, ngươi dựa vào cái gì? Tiêu Vũ là người ngươi cũng có thể động vào. Ta sẽ cho ngươi biết, sai lầm lớn nhất đời này của ngươi chính là chọc vào ta. Vương Hiểu, ngươi đem cái này tin tức báo cho Hàn Phong đạo quán. Kế tiếp chúng ta xem kịch là được rồi. Lục Vân Phàm hơi hơi cúi người, cán cơ hơi dùng sức chọc vào quả bi trên bàn. Phịch một tiếng, bi bay thẳng vào lỗ. Rõ, Vương Hiểu vội vàng chạy ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huấn luyện viên Hàn Phong đạo quán đều là cao thủ taekwondo cấp thành phố độ tuổi trưởng thành, nhất là dạy bảo Triệu Minh Vũ huấn luyện viên Lý Hỷ Thịnh, càng là quán quân cấp tỉnh, thực lực cực kỳ kinh khủng, nghe nói một trường có thể đập nát chồng gạch dày 10 viên. Coi như Tần Hiên biết đánh, cũng tuyệt không có khả năng là đối thủ huấn luyện viên Hàn Phong đạo quán, lại càng không cần phải nói Lý Hỷ Thịnh kinh khủng. Tần Hiên, người nhất định phải chết. Vương Hiểu trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, trên mặt thoáng qua một nụ cười đắc ý, cách chương.